Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1341, Hỏa Thánh Vòng Tới Tay. Cánh chim một triển khai, liền là che khuất bầu trời. Quái vật khổng lồ này, không phải đồ vật bình thường, mà là một đầu to lớn hung bằng. Cái này hung bằng liền là cảnh khổ bảy đại hung một trong Kim Quang Hung Bằng, cũng là cảnh khổ Đông Nam ba hung bên trong lão nhị. Ta lúc đầu muốn tìm vật kia, nghĩ không ra bị ngươi đến, ngươi tới đến vừa vặn. Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng về phía hung bằng cười một tiếng, xác thực không nghĩ tới, hắn lần này tuyệt vọng cảnh khổ mục tiêu, lại có thể có người sẽ chủ động đưa tới. Hỏa Thánh Vòng, tại Kim Quang Hung Bằng trên thân, cái kia hỏa tộc trưởng lão, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Hỏa Thánh Vòng, bị Kim Quang cướp đoạt, trước đó cảm ứng được Hỏa Thánh Vòng đang nhanh chóng di động. Liền là này hỏa tộc trưởng lão tại điên cuồng chạy trối chết. Bất quá, những thứ đó đã không trọng yếu. Hiện tại, Kim Quang Hung Bằng mang theo Thánh Vòng mà tới. Là từ nơi sâu xa tự có ý trời à? Thứ gì? Bản tọa không biết. Ngươi, nhanh chóng đem ta nhị đệ phóng ra. Nếu không, ngươi muốn chết. Kim Quang, hung đồng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hắn là chim bằng nhất tộc. Hơn nữa còn là chim bằng nhất tộc hung vật. So với kim sĩ đại bằng điều, càng thêm hung ác. Hắn tại cảnh khổ bên trong, không biết nuốt chửng qua bao nhiêu hung nhân. Dương Tranh trong mắt hắn liền là một mỹ vị món ngon. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý. Chờ Dương Tranh thả ra Ngân Hoàng, hắn liền một cái nuốt Dương Tranh. Không đúng, không chỉ có là Dương Tranh, là nuốt Dương Tranh cùng Dương Tranh bên người mấy người phụ nhân. Toàn bộ nuốt chửng, mỹ vị món ngon, há có thể buông tha. Ha ha, lời này hẳn là ta đối với ngươi mà nói mới đúng. Ngươi, cự hung Kim Quang, nhanh chóng đem Hỏa Thánh Vòng giao ra tới. Nếu không chết, Dương Tranh, khinh thường cười một tiếng nói. Hắn liền Ngân Hoàng, đều là tiện tay thu chi. Kim Quang này mặc dù so Ngân Hoàng muốn mạnh ra một bậc, bất quá đối thần cầm nhẫn tới nói, y nguyên có thể thu. Cảnh khổ cự hung, rất mạnh sao, không gì hơn cái này. Chết, ha ha, chê cười, thiên đại tiếu thoại, tiểu tử, ngươi là lần đầu tiên tới cảnh khổ đi. Tiểu tử, cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Kim Quang Hung Bằng, liên tục cười lạnh, ta, vậy mà không biết nói đại giới là vật gì. Dương Tranh, khinh thường nhìn xem Kim Quang Hung Bằng, che khuất bầu trời. Kim Quang Hung Bằng, một cái dương cánh, cánh chim trong nháy mắt bành trướng, lần nữa mở rộng, đem Dương Tranh phía trên một khoảng trời toàn bộ bao trùm. Giờ khắc này, đầu này to lớn hung bằng, hoàn toàn phủ lên Dương Tranh chỗ khu vực, thậm chí, liền không gian xung quanh cũng cho cưỡng ép che giấu. Thiên phú lực lượng, vẫn là ngươi thần vực, có chút ý tứ. Chỉ bất quá nha, với ta mà nói ngược lại là không còn tác dụng, muốn cầm giữ ta, ngươi lực lượng tầng thứ còn chưa đủ. Dương Tranh Nhật Nguyệt yêu đồng lóe lên, một tiếng cười khẽ sau, liền là há mồm phun một cái. Dao, một hơi nôn ra, Kim Quang Hung Bằng, vô hình cầm giữ lực, thoáng cái biến mất, cẩn thận, hắn thần kỹ là Thôn Thiên Thuật. Tím Minh Nguyệt giờ phút này có thể động, sắc mặt thanh lãnh, nhắc nhở Dương Tranh, bằng nổi giận, sống Thôn Thiên. Chỉ bất quá, Tím Minh Nguyệt tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Phía trên Kim Quang Hung Bằng, liền thi triển ra hắn bí thuật. Bằng nổi giận, sống Thôn Thiên, ngươi cái này chiêu thức, tên không có lấy tốt. Cùng cảnh khổ nuốt ma Phật chiêu kia Phật nộ thương sinh cướp so sánh, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dương Tranh, tại Kim Quang Hung Bằng thi triển Thôn Thiên bí thuật một khắc kia, cũng đồng thời giơ tay lên, Hắn là một trưởng oanh gia. Trưởng là cái gì trưởng? Như Lai thần trưởng, vạn Phật triều tông, này trưởng sức lực hóa thành một to lớn Phật trưởng. Trong lúc vô hình, còn có một thanh âm vang lên. Cái thanh âm này cũng không phải là Dương Tranh thanh âm, mà là Phật âm. Oanh, thần trưởng đối oanh bằng nổi giận thôn thiên. Oanh, oanh, oanh, chân nguyên chấn động, nổ tung ra tới. Phật môn thần trưởng, ngươi là Phật môn người, là cảnh khổ nuốt ma Phật truyền nhân. Chân nguyên tản đi, tựa như kim quang hung bằng. Cánh chim một thu, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Lạc ấn chiêu thức, nói ra ngươi cũng không hiểu. Kim quang, đem hỏa thánh vòng giao ra tới. Ta không thu ngươi, nếu không, ngươi liền cùng Ngân Hoàng cùng nhau. Đến ta thần cấm nhẫn bên trong đi. Dương Tranh nói, trên thực tế, hắn chiêu kia vạn Phật triều tông, cũng không phải chân chính học được, mà là đã từng gặp Long Qua Nhi thi triển qua. Cưỡng ép dùng thiên tôn tu vi phục chế trong trí nhớ cảnh tượng, lạc ấn ra một chiêu này, cưỡng ép thi triển ra tới. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có đến hắn bây giờ cảnh giới mới có thể học được. Có gan, ngươi tới lấy. Kim quang hung đồng bên trong tràn đầy khinh thường. Tốt, Dương Tranh chỉ đáp lại một chữ, sau một khắc liền là giơ tay phải lên, là hướng về phía kim quang hung bằng liền là một trào. Ha ha, bản tọa thôn phệ đồ vật, tựa như há có thể khiến ngươi đến đi. Ha ha, ngươi, kim quang hung bằng, trước là cười to, bất quá cười cười, sắc mặt bỗng nhiên một biến, thanh âm trì trệ, khổng lồ yêu thân giống như hòa đá một loại. Thánh vòng, qua tới. Dương Tranh cười khẽ một tiếng mở miệng. Chỉ gặp một đạo hỏa mang từ kim quang hung bằng ngực một chỗ thoáng cái bắn ra, giao sau một khắc, này hỏa mang liền rơi vào Dương Tranh trong tay. Vật này chính là hỏa thánh vòng, thuộc về ta đồ vật, ngươi ăn vào bụng trong liền có thể ngăn cản ta lấy được không? Kim quang, ngươi vẫn là quá ngây thơ một điểm. Dương Tranh cười nói, từ khi hắn đi quy khư, đến khư vương thương khung thần giáp, năm đi thánh vòng năm bộ phận, cũng liền là năm đi chủng tộc ngũ đại thuộc tính thánh vòng. Liền cùng hắn có cảm ứng, thông qua thương khung thần giáp, chỉ cần tại nhất định trong khoảng cách, liền có thể trực tiếp đem thánh vòng triệu hoán qua tới. Kim quang hung bằng, cho dù là cảnh khổ cự hung, đối Dương Tranh một chiêu này cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?